Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Wallace đến. Chích, Flip Sark, đạn lửa, chấm ngoặc kép, Sapphire Killen, Graphite, Leap Blade, lưỡi đao lá, Fury Cutter, chém liên tục, chấm ngoặc kép, Rasaku nói. Grovai đối mặt hướng phía hắn đánh tới Combascan. Hai tay phiến lá lập tức phát ra lục quang. Đồng thời phiến lá dài ra, như là hai thanh loan đao. Grovai không có chủ động công kích, chỉ là vung vẩy Leap Blade, lưỡi đao lá, ngăn cản công kích, đơn thuần cho Sapphire Combascan nhận chiêu. Tại một trận giao phong bên trong, Combascan kiệt lực ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển. Sapphire nhìn xem vẫn như cũ có lưu dư lực Grovai, bất đắc dĩ nói, chênh lệch thật lớn a. Trích đã cố gắng như vậy, nhưng vẫn là rất khó đánh bại Grovai. Rasaku cười cười, vừa muốn nói gì, Grovai toàn thân tản mát ra tia sáng. Chờ tia sáng tán đi, một con Skeptai xuất hiện ở đây trong đất. A, đã tiến hóa sao? Rasaku nói, từ trong hành trang xuất ra một cái cổ tay mang dao cho Skeptai. Phía trên khảm nạm lấy một viên Skeptai Megastone. Rasaku gần nhất cũng không có gì phải tốn kim cương địa phương. Tồn kim cương cũng liền bắt đầu cho mình Pokemon mua sắm Megastone. Đương nhiên hắn cũng không dám đầy đủ mua. Hiện tại không có cái gì muốn mua đồ vật, cho nên kim cương không thiếu, nhưng về sau cho các Pokemon lĩnh ngộ bản nguyên lại là một số lớn chi tiêu. Hiện tại cũng chỉ có thể tồn một điểm là một điểm. Skeptai đem cổ tay mang đưa đến trên cổ tay, đi đến bên cạnh bắt đầu thuần thục dưới thân thể mới của mình. Rasaku lúc này mới nói ra, Sapphire, ngươi bây giờ phong cách chiến đấu có chút cùng loại với một người bằng hữu của ta As. Rất dã man, 10 phần ỷ lại với mình dã tính chi giác. Ngươi có thể hướng Ruby thường xuyên mời giáo một chút Pokemon Contest kỹ xảo. Ta là chủ yếu đi nhanh công lưu, cũng không rất thích hợp ngươi. Ngươi bây giờ xác thực khuyết thiếu một chút kỹ xảo. Liên quan tới phương diện kỹ xảo, ngươi hỏi nhiều hỏi Ruby đi. À, nguyên lai là dạng này à. Sapphire như có điều suy nghĩ nói, đương nhiên, các loại đối chiến phong cách ngươi cũng có thể tham khảo, nhưng cũng nên đi ra một đầu thích hợp chính ngươi con đường. Không cần một vị mô phỏng theo người khác, ngươi bây giờ phong cách còn không có định hình, có thể hào hào rèn luyện. Rasaku nói, ta đã biết. Sapphire nói, ba ba ba, một trận vỗ tay thanh âm truyền đến. Một cái ôn nhu như nước thanh âm truyền đến, rất không tệ phân tích, không hổ là mới 15 tuổi liền đã đi đến thiên vương cấp Rasaku a. Rasaku cùng Sapphire quay đầu, nhìn lại, chỉ thấy một bên trên vách núi, một người mặc màu trắng quán quân áo choàng nam tử chính một bên vỗ tay, một bên mỉm cười nhìn Rasaku bọn hắn nơi này. Rasaku có chút giật mình. Nói ra, Wallace, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến Slateport City rồi? Ta nghe nói đệ tử của ta cũng muốn tham gia lần này Pokemon Contest. Vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi, dứt khoát sớm một chút đến xem hắn. Wallace nói, sau đó ta đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Steven cũng cùng ta nói qua, ngươi là rất có thiên phú huấn luyện ra. Trong 3 năm nhất định có thể sờ đến quán quân cánh cửa. Ta tưởng rằng hắn nói ngoa, nhưng nhìn thấy ngươi, ta cảm giác hắn nói có chút bảo thủ. Wallace nhẹ nhàng nhảy lên, từ cao 7-8 mét trên vách núi nhảy xuống, rất khinh xảo rơi xuống đất, một điểm không có cảm giác không khỏe. Rasaku nhịp có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Wallace tố chất thân thể cao như vậy. Wallace đi tới nhìn một chút Rasaku, sau đó nhìn một chút Sapphire, nói ra, người chính là Ruby một mực treo ở bên miệng Sapphire đi. Người tốt, ta ta là Wallace, người tốt, Safia thoải mái nói, nàng vẫn tương đối thô thần kinh, tùy tiện sẽ không e ngại cái gì. Thế nào, có cần phải tới một trận luận bàn? Cũng làm cho Safia nhìn xem cao tầng thứ chiến đấu. Đây cũng là nhất trực quan chỉ đạo, Wallace nói. Rasaku cười cười, nghĩ thầm, xem ra Ruby đối Safia sự tình vẫn là rất để ý à. Để quán quân đến dạy bảo Safia. Bất quá đây cũng là Rasaku học tập cơ hội tốt. Rasaku đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đáp ứng dưới trận này luận bàn. Rasaku Safia huấn luyện địa phương là một cái rất vắng vẻ địa phương. Nửa tháng huấn luyện xuống tới. Cơ bản không có người nào tới. Ở chỗ này, cũng không sợ Wallace sẽ bị người phát hiện. Từ đó làm cho bị vây xem đi. Ra sân đi, Flampo, Wallace phái ra hắn Flampo. Rasaku cười cười, nói ra, có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Nhờ ngươi, Skeptai đi tới, thần sắc nghiêm túc nhìn xem chỉ có 40cm lớn Flampo. Nhưng theo nó trên thân, Skeptai cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Điểm ấy Skeptai ngược lại là không có cảm giác sai lầm. Flampo là quá khứ cùng Wallace cùng nhau khiêu chiến Hoen Liên Minh Pokemon. Cũng là trợ giúp Wallace thu hoạch được quán quân danh hiệu công thần. Mặc dù bây giờ không tính là Wallace chủ lực, nhưng nó thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Như vậy, thử một chút Mega Evolution đi. Skeptai, Rasaku nói, Skeptai gật gật đầu. Rasaku đặt tại trên cổ tay Mega Ki dây chuyền bên trên. Skeptai trong nháy mắt hoàn thành Mega Evolution. Mega Skeptai đăng tràng. Ném mạnh, chấm ngoặc kép. Rasaku cũng là muốn bật hết hỏa lực. Mega Skeptai trong nháy mắt ném ra Iron Ball. Quả cầu sát, sau đó Agility, di động cao tốc, dán Iron Ball, quả cầu sát. Tới gần Flampo, trên hai tay Leaf Blade, lưỡi đao lá, cũng đã dựng thẳng lên. Tùy tiện chuẩn bị cho Flampo một kích chí mạng, hỏa khí quá đều có thể không tốt. Flampo, vòng xoáy để nó hạ nhiệt một chút đi. Wallace cười nói, Flampo cao giọng kêu lên. To lớn vòng xoáy dòng xoáy tại trên bờ cát hình thành. Iron Ball, quả cầu sát. Nện vào vòng xoáy bên trong, chỉ tóe lên một chút bọt nước, căn bản không có đưa đến cái tác dụng gì. Đồng thời Mega Skeptai cũng bị cuốn vào trong đó, căn bản không có biện pháp tiến hành công kích. Blizzard, bão tuyết, chấm ngoặc kép, Wallace nói, Flampo trong nháy mắt thổi ra Blizzard, bão tuyết, to lớn vòng xoáy trong nháy mắt ngưng kết thành một đóa băng chi hoa. Sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, cho Mega Skeptai mang đến to lớn tổn thương đồng thời, tản mát nhỏ bé khối băng dưới ánh mặt trời, phác họa ra một bức Mỹ luân Mỹ hoán quang cảnh. Thật đẹp, Safia nhìn xem tràng cảnh này, không tự chủ được nói. Rasaku bí mấp môi, Wallace phong cách chiến đấu vốn chính là kết hợp huấn luyện ra cùng phối hợp huấn luyện ra hai loại phong cách. Mang đến chiến đấu hiệu quả cũng là cực đẹp. Mega Skeptai cũng là trong nháy mắt synthesis. Sự quang hợp, khôi phục, Wallace cũng sẽ không để Mega Skeptai khôi phục. Trực tiếp để Flampo nhảy vào trong nước biển. Sớp, lướt sóng, đánh về phía Mega Skeptai. Rasaku cười nói, tướng quân, cái gì? Wallace ngây người một lúc nói. Nhưng ngay lúc đó hắn liền nghĩ đến cái gì kêu lớn. Flampo, mau dừng lại. Nhưng sóng biển đã xông vào Mega Skeptai trên thân. Căn bản để Flampo không kịp phản ứng. Một giây sau, Mega Skeptai hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Trên bờ cát trong nháy mắt mọc ra vô số dây leo. Đem Flampo gắt gao trói lại. Mega Skeptai xông phá đất cát. Nhảy lên thật cao, sau đó hai tay khép lại, một phát năng lượng to lớn cầu trực tiếp trúng đích không cách nào động đậy Flampo. trực tiếp đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Ai? Chủ quan, Wallace thu hồi Clamper bất đắc dĩ nói. Rasaku cười cười, Skeptai cũng khôi phục phổ thông trạng thái. Một người một Pokemon vỗ tay một cái lẫn nhau chúc mừng. Skeptai cũng là trải qua chiến đấu, quen thuộc chính mình trải qua tiến hóa thân thể. Sapphire nhìn xem tranh tài kết thúc, cũng là cảm thụ rất nhiều. Nơi xa, Ruby cũng là hướng phía Rasaku bọn hắn chạy tới nói ra. Không xong, Hải Chi nhà bảo tàng bị team Magma người tập kích. Rasaku, sư phó, chúng ta mau chóng tới xem một chút đi. Lily còn tại bên trong tham quan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.